người còn có thể mọc cánh mà chạy thoát. Người! Âm Thiên Kiệt quay đầu, nhìn ở giữa đàn nhì nhĩ còn đang chiến đấu ngang cờ với một trưởng lão của lòng giả. Nhưng Bạch Tú Nhiên đã bị hai trưởng lão của lòng giả giáp công, cơ hồ đang có thấp thoáng sự nguy ngập cận kề. Tiếng hô giết bên ngoài đại sảnh cơ hồ cũng đang chứng tỏ song binh đoàn Huyết Lang đã rơi vào cảnh khổ chiến từ lúc nào. Âm Thiên Kiệt dường như đã rơi vào cảnh yếu thế. Tình thế này khiến sắc mặt của Âm Thiên Kiệt tái xanh lại. Đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, ta vốn dĩ không muốn tổn quá nhiều sức để mà giải quyết các ngươi, nhưng hiển nhiên hiện tại nếu như ta không lấy chút thực lực ra, ngươi còn tưởng song binh đoàn Huyết Lang chúng ta đều là hạng bất tài thật. Cùng lúc ấy, trong bóng tối xả ngang trên đại sảnh, một bóng đen như ủ linh đang đứng đó, nhãn thần đầy ý vị rõ nhìn xuống sảnh phía dưới. Sau chốc lát, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười khó hiểu. Người này dĩ nhiên chính là Lý Giật. Thế nào, tiểu quỷ, đây không phải chính là kết quả mà người muốn sao? Hiện giờ Long Gia và song binh đoàn Huyết Lang đã đánh lớn rồi. Ngươi chuẩn bị sau đó thế nào đây? Nhân lúc chúng đánh trận sống, còn giải quyết toàn bộ bọn chúng chứ? Giọng nói của giả tôn giả vang lên trong đầu của Lý Giật. Lý Giật mỉm cười, trong đầu đáp lại một câu. Dĩ nhiên không cần phiền phức như vậy. Hiện giờ chúng đang đánh vui vẻ như vậy. Ta lẽ nào lại làm kẻ ác ngăn cản cơ chứ? Chỉ có điều song binh đoàn Huyết Lang, cơ hồ có tiếng mà không có miếng à? Có phải ta nên giúp chúng tránh để hai tên đấu sư đều bị giải quyết rồi? Âm Thiên Kiệt một mình không ứng phó được không? Tiểu tử người thật là phiền phức. Nếu không để chúng lượng bại câu thương, ta sao có thể xứng đáng với chúng cơ chứ? Lão quỷ người giúp ta đối phó với người kia đi. Nói rồi, hắn tiện tay chỉ xuống hai người đang đánh ngang nhau kia. Giả tôn giả cơ hồ phản phần bất đắc dĩ khi hạ thủ với bên này. Chỉ có điều cũng không có lý do để mà cự tuyệt. Lúc này quyền khống chế người của Lý Giật lại nằm trong tay của xã tôn giả. Chỉ thấy Lý Giật giơ tay kẹo búng một cái, đã có một tia giống như lưỡi đao đâm thẳng vào đỉnh đầu trưởng lão Long Gia đang đánh ngang cơ với đàn nhì nhĩ. Đinh một tiếng, một âm thanh cực nhỏ khẽ phát ra. Trưởng lão Long Gia cả người lạnh buốt, xạ y đấu khí trên người ngay lập tức hóa thành bột vụn một cách khó hiểu. Thế nhưng đàn nhì nhĩ không cần biết rốt cuộc tại sao xạ y đấu khí của hắn bị vỡ ra. Hắn quát lớn một tiếng, trường đao trong tay đã vung mạnh, một đao chém trúng vào ngực của trưởng lão Long Gia, chém bay hắn nghiêng sang một bên, đập mạnh vào tường, phun ra một búng máu tươi. Khi muốn đứng lên lại, hắn đã không còn chút sức lực nào nữa. Cảnh tượng này khiến trong đại sảnh thoáng loạn cả lên. Đàn nhì nhĩ vốn dĩ còn muốn lao tới giải quyết tên trưởng lão của Long Gia đó, nhưng nhìn thấy Bạch Tú Thiên đang nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn nhanh chóng lao tới. Bản lĩnh của Bạch Tú Thiên vốn bất phàm, nhưng vì hai trưởng lão của Long Gia liên thủ, tuy hắn không gần bị nguy ngập, nhưng lại không bị thương quá nghiêm trọng. Lúc này đàn nhì nhĩ đến đây, ngay lập tức đã thu hút một trưởng lão trong đó. Lúc này, bốn người thoáng chốc đã tách nhau ra đánh. Hình như là dự định đánh lẻ từng người của người đã bị thất bại rồi. Bên cô bên này, dĩ nhiên Âm Thiên Kiệt đã chú ý thấy. Hắn nhìn trưởng lão Long Gia đã bị thương vô cùng thê thảm ấy, nhưng cười như không nhìn Long Phi rồi nói. Một đám ngu xuẩn, bình thường chỉ biết uống rượu chơi gái, đến độ quan trọng thì không được tích sự gì. Long Phi trong lòng giận dữ quát một tiếng, nhưng hắn lại không biểu hiện quá thừa ra bên ngoài, chỉ khẽ hít vào một hơi đấu khí trên người, ngay lập tức càng đồng đặc hơn. Ngay cả xa y đấu khí trong suốt ấy cũng lờ mờ lóe sáng. Đừng có phí lời, đánh hết thực lực đi. Ta thật không tin, dựa vào một mình ngươi lại là đối thủ của Âm Thiên Kiệt ta. Đừng quên, ta là đấu sư định phòng đấy. Quát gằn một tiếng, Âm Thiên Kiệt đạp mạnh chân, thân hình đã bắn mạnh ra, đao trong tay vung ra xa, bổ thẳng vào đầu của Long Phi. Âm thanh xé gió sắc bén khiến Long Phi không dám có chút sợ ý nào. Hắn lách người sang một bên, thanh trường thương bằng băng ở trong tay đã giống như một con độc xà đập vào cổ tay của Âm Thiên Kiệt. Lần này Âm Thiên Kiệt sớm đã có chuẩn bị, đòn đánh của Long Phi không thể khiến hắn bất ngờ. Thanh đại đao trong tay chỉ khẽ xoay chuyển, đã đập vào trên trường thương bằng băng kia. Càng một tiếng, đại đao và trường thương bằng băng đập vào nhau, tạo ra một tiếng kim loại chói tai. Tia lửa và băng tuyết cùng lúc bắn ra trong không trung. Đấu khí thủy sắc và huyết sắc và chạm mạnh vào nhau, rồi tách ra ngay sau đó. Long Phi hô một tiếng, hùng sát đấu khí trên trường thương khiến cho hắn lui điền mấy bước mới thoát được luồng sát khí bên trong đó. Khí thế của Long Phi so với Âm Thiên Kiệt đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn chỉ lùi về sau nửa bước, thân hình đã đứng vững lại. Lưu Vân Quyết danh bất hư truyền, lại có thể đối chọi với đấu khí huyết lang của ta sao? Ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc. Tuy Âm Thiên Kiệt cũng biết đẳng cấp công pháp càng cao càng tốt, nhưng hắn nghĩ không thể hiểu, chỉ là chênh lệch của một đẳng cấp lại có thể là một lục tinh đấu sư đánh được với mình. Phải biết rằng bên trong này có sự chênh lệch đến ba tinh. Có điều kinh ngạc chỉ là thoáng phút qua, cảm giác này chỉ là càng làm Âm Thiên Kiệt kiên định thêm về sự mong mỏi vạn mộc quyết đã trong tay. Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, khi xong chuyện sẽ tìm một nơi tiềm tù đấu khí mới là quan trọng. Còn về cơ nghiệp của huyết làng trấn, đời có thực lực rồi, còn sợ không cướp về được sao? Khẽ nhắm mắt lại, trong lòng Âm Thiên Kiệt đã có quyết định. Hắn nhìn Long Phi một hồi lâu chậm rãi rồi nói, có điều nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Long Phi, dù gì ngươi cũng sống an nhàn đã lâu rồi, đâu thể so bì với kẻ cả đời liều chết trên lưỡi đao như ta. Vì vậy, ngươi hãy chết đi cho ta. Lại đặt chân một cái, lần này mặt đất bị nứt ra khi thân hình của Âm Thiên Kiệt nhanh hơn đến vài phần. Uy thế kinh người trên thanh đại đao trong tay hắn lại chém thẳng xuống. Ngươi không cho rằng Long Phi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi chứ? Nhìn Âm Thiên Kiệt đang nhanh chóng bổ tới, Long Phi cười lạnh một tiếng, thanh trường thương bằng băng trong tay hắn khẽ rung lên, lại hóa ra hình thù của trường kiếm. Khi băng tuyết ở trên trường kiếm không ngừng trào ra, giống như ngày đông đang đến bất ngờ. Thành vân băng phong kiếm. Theo tiếng quát lớn, cơ hồ hơi nước trong không khí đã điên cuồng ngưng kết thành một khối băng nhỏ. Theo trường kiếm vũ động của Long Phi, vô số đấu khí buốt lạnh đã nhanh chóng tụ lại vào nhau, cuối cùng hình thành một đạo băng phong tuyền lớn. Đấu khí cấp chủ tước à? Âm Thiên Kiệt trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng sau chốc lát hắn lại cười lạnh. Long Phi, nên làm ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có còn bài giữ mạng, chỉ có ngươi mới có đấu khí cấp chủ tước sao? Theo tiếng quát đành thép, đấu khí trong cơ thể của Âm Thiên Kiệt đã trào ra điên cuồng. Cơ hồ chỉ trong một hơi thở, đấu khí của huyết hồng sắc đã trải khắp người hắn. Đấu khí trào động hình thành vô số đầu sói trong huyết sắc vô biên, như đang vô thành rít gầm. Vạn lang phệ thi. Theo một đường chém ra của Âm Thiên Kiệt, đầu sói niêm trù trong huyết sắc đấu khí đã nhanh chóng thoát ra, hình thành vô số con sói đấu khí huyết hồng sắc bổ tới đạo băng phòng trước mặt. Băng phòng và huyết lang chạm vào nhau, trong không khí lại vang lên thanh âm nhu bì lồm bộp, giống như là vô số lôi điện đang va chạm rồi ngưng tụ lại với nhau. Sau đó lại một trận rung chuyển kịch liệt khiến cả mặt đất lắc mạnh dữ dội. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên nơi đấu kỹ của hai người va chạm, nền đá xanh trên mặt đất đã bị nổ thành tro bụi. Các đồ vật bày trí xung quanh cũng bị vỡ nứt thê thảm dưới sự giằng xé của một trận gió. Ngay sau đó, một thân hình tơi tả vụt lùi lại trong màn khói bụi. Sau khi lui được mấy mươi bước, hắn mới khựng người lại, chỉ đứng nguyên ở đó, trên người hắn đã nhếch nhác một khách khó tả. Mọi người vốn còn đang đấu, lúc này cũng không đồng, mà hẹn cùng nhau dừng tay lại. Dù gì từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc này nếu một trong hai người Long Phi và Âm Thiên Kiệt thắng, vậy thì cơ bản đã có thể đoán ra đại cục đêm nay. Người đang đứng chợt thổ trong một búng máu lớn. Vũ khí nhàn nhạt trên người hắn đã biến mất. Mọi người đều đã nhìn ra, người vừa lui ra chính là Âm Thiên Kiệt. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt tái nhợt, hiển nhiên đoàn song đấu vừa rồi, hắn cũng không được nhẹ nhàng gì. Sai đấu khí trên người, lúc này cơ hồ có mấy phần trào đảo lung lay. Nó đã mất đi sự vững vàng lúc trước. Hắn cười lạnh một tiếng, lau đi vết máu trên miệng, rồi điềm nhiên nói, cút ra đây, ta biết ngươi chưa có chết. Xem ra Âm đoàn trưởng ngươi quả nhiên rất lợi hại. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong bụi mù. Sau chốc lát, đã thấy Long Phi lê người chậm rãi bước ra từ bên trong đó. Chỉ thấy trên khóe miệng của Long Phi, lúc này loang lổ là máu. Tay phải của hắn bị trúc xuống một cách quỷ dị, sắc mặt đỏ rừng rực. Xạ y đấu khí trên người đã sớm bị nứt vỡ. Trên người chằng chịt vết thương đớt nhỏ, hiện ra rất đáng sợ. Ai cũng không biết, hai chiều đấu khí uy lực cường đại vừa rồi đã phát ra một tia uy lực kinh khủng thế nào trong đòn đánh đối đầu quyết liệt. Cho dù cấp bậc của công pháp cao hơn một chút, nhưng lục tình đấu sư dù gì cũng không phải là đối thủ của đấu sư đỉnh phong. Hiện thực này người nào cũng có thể hiểu. Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng rồi nói, thắng thua đã phân, xem ra vạn triều thành này lúc này sẽ không còn long ra gì rồi. Long Phi,

chính là đợi đến lúc này. Lý Dật trong lòng giận dữ gầm một tiếng. Vừa rồi khi bỏ đi, hắn không biết muốn quay người lại đánh một trường giết chết hai cha con của Long Gia, nhưng vẫn bị Gia Tôn giả kéo thẳng ra ngoài. Đừng có phí lời, hiện tại ngươi phải bình tĩnh cho ta, bước vào trong con đường này, bằng không lạt nữa có chết cũng đừng có là có oán đấy. Giọng nói của Gia Tôn giả nhanh chóng vang lên, lần này trong giọng nói đã mang một ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Liên giật tìm đập thỉnh thịch, ngữ khí này cũng là lần đầu tiên hắn nghe Gia Tôn giả nói ra. Ngay lập tức, hắn cũng biết Gia Tôn giả làm như vậy chắc chắn là có lý do của hắn. Hắn không hé miệng đến nửa lời, mà khẽ chỉ vụt người một cái, hòa nhập vào đám rong binh trong phố. Đột nhiên, một luồng uy áp đè nén lớn đến cực điểm ập vào mọi người trên phố. Chỉ là một cơn đè nén đã khiến cho vô số người cảm thấy khó thở. Những người yếu hơn đã không nhịn được phun ra một ngụm máu. Lý Dật tim đập loạn nhịp, hắn cơ hồ vô thức muốn đè nén cảm giác muốn thổ huyết, nhưng trong lòng lại vụt suy nghĩ. Hắn đã thổ một búng máu ra, giống như là những người khác, hắn tái nhợt mặt ngã quỵ xuống đất. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều hướng vào không trung. Chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc hư ảo đang hiện lơ lửng trong không trung, rõ nhìn vào tất cả mọi người trong huyết lạc trấn. Khí tức phát ra trên người hắn, khiến người khác mềm nhũn cả người, không còn sức lực nào phản kháng cả. Ánh mắt dò xét của hắn chậm chậm lướt qua từng người, nhưng người từng người bị hắn nhìn đều mồ hôi toát ra như tắm. Lý Dật cũng khẽ rùng mình, hắn không dám để bản thân nhìn vào đối phương, thế nhưng phun ra một búng máu nữa giống như không thể chống đỡ lại được uy áp của đối phương. Tuy rằng tất cả đều là hắn cố ý làm, nhưng với thực lực của nhân tình đấu giả, tình trạng này cũng là bình thường. Đợi đến lúc áp lực nặng nề ấy chuyển rời ra chỗ khác, Lý Dật mới thở phào một tiếng, cảm giác như gặp phải thiên địch vừa rồi, khiến cho lòng hắn hiểu rõ. Trong mắt đối phương, bản thân chẳng khác nào lũ kiến hôi, cho dù mình ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể nào đỡ được đến nửa chiều của người nọ. Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy phiền muộn. Một lát sau, thân hình bạch sắc ấy mới khẽ lắc đầu, thân hình trong không trung khẽ điểm một cái, người đã lao thẳng về hướng bắc. Đợi đến lúc hắn rời đi, dòng binh xung quanh mới cơ hồ thở ra một hơi dài thườn thượt. Trời ơi, người đó lại đứng trong không trung đó. Đó là cảnh giới gì? Đấu vương hay đấu hoàng? Cái tên không có kiến thức nhà ngươi. Cho dù là đấu hoàng, muốn bay trong không trung cũng cần phải để đấu khí hóa thành cánh. Người đó, ngay cả việc biến đấu khí thành cánh cũng không cần. Há không phải là... Nói đến đây, người nói đấy cũng đầy vẻ sợ hãi. Thực lực của đối phương khủng khiếp như vậy. Bản thân nếu còn tự ý bàn tán, rất khó nói rằng đối phương không nghe thấy. Trên cả đấu hoàng sao? Lý Dật chỉ còn biết cười khổ trong lòng. Chẳng trách đối phương lại tạo cho mình một uy áp cường đại như vậy. Chỉ một cái nhìn đã khiến bản thân không thể chịu được. Nếu hắn đoán không sai, thân ảnh bạch sắc này có lẽ chính là người mà Xà Tôn giả nói tới. Tuy rằng không biết Xà Tôn giả lúc này đã tổn hao bao nhiêu sức lực, thế nhưng chắc rằng đã dùng hết sức cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Bằng không, với tính cách của Xà Tôn giả cũng sẽ không dừng lại đột ngột như vậy. Để bảo đảm cẩn thận an toàn, Lý Dật cũng không dám hỏi Xà Tôn giả vào lúc này. Hắn chỉ giống như một dòng binh bình thường, loanh quanh một vòng, rồi tìm một lữ quán giá rẻ và thuê phòng. Trốn đến nửa đêm, khi hắn xác định cơ bản không có nguy hiểm gì, mới khẽ gõ Vân Hoàng giới chỉ, thập tiếng mà nói. Lão quỷ, người hôm nay là ai thế? Qua một hồi lâu sau, thân ảnh hư ảo của Xà Tôn giả mới từ từ bay ra. Hắn nhắm mắt cảm ứng một hồi, mới nhớ mày nói. Cũng không phải ai, chẳng qua chỉ là một lão bằng hữu ngày xưa mà thôi. Bà chữ lão bằng hữu này được Xà Tôn giả nhấn mạnh, cho dù là Lý Dật cũng có thể nghe ra sát ý nồng nặc trong bà chữ ấy. Hắn không nhịn được mà nói. Lão quỷ, người đó rốt cuộc là ai? Sao hắn có thể đi trong không trung như vậy? Rốt cuộc hắn... Hắn là ai? Người biết rồi có ý nghĩa gì không? Đợi sau khi người có đủ thực lực, những chuyện này tự nhiên người sẽ biết. Xà Tôn giả nở một nụ cười, khó hiểu nhìn Lý Dật. Còn về cảnh giới của hắn, vừa rồi ta cũng không dám dò xét kỹ, nhưng nếu đã có thể làm được đến độ không cần biến đấu khí thành cánh mà vẫn dừng lại được trong không trung, chắc chắn đã trên đấu hoàng rồi. Nhưng rốt cuộc là đến mức nào? Nếu hắn không toàn lực xuất thủ, ta cũng không thể nhìn ra đâu. Có điều ngươi cần phải biết một chuyện, đó chính là trừ phi là lúc bản tôn toàn thịnh, mà không với trạng thái hiện nay của bản tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chính là nói vừa rồi, Xà Tôn giả gật đầu nói, Không sai, bản tôn dù gì cũng là trạng thái linh hồn, cảm ứng dĩ nhiên nhạy bén hơn người mười phần. Sau khi lờ mờ cảm nhận được khí tức của hắn, ta cũng không thể không lui. Tuy không phải không có cơ hội giết cha con lòng già, nhưng một khi trần trự ở lại, nếu bị hắn phát hiện, hai chúng ta e rằng không thể thoát thân. Đến lúc đó thì cái gì cũng hỏng bét cả. Còn về hiện tại, tuy vẫn chưa giải quyết được phụ tử lòng già, sau này chúng ta nghĩ cách là được rồi. Chỉ có điều... Chỉ có điều cái gì? Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Lão bằng hữu đó có lẽ có được tin tức gì, biết ta lưu lạc đến nơi này, hắn mới xuất hiện. Có điều nếu ta không hiện thân, hắn cũng không thể tìm thấy ta. Tiểu tử, xem ra sau này ta không thể nào tùy tiện giúp người rồi. Người làm chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân. Qua chuyện này rồi thì nhanh chóng tu luyện đi. Tế thần điện 2 tháng sau vô cùng quan trọng. Huống hồ, nếu người có thể và được đấu thần điện, đối với người cũng coi lợi ích rất lớn. Vốn dĩ, ta còn muốn từ từ bồi dưỡng cho người, không cần đến thứ khác. Nhưng hiện tại xem ra, không có một thần phận tốt, che đậy, sớm muộn cũng có vấn đề thôi. Vừa dứt lời, Sát Tôn giả một người thu vào trong vần hoàng giới chỉ. Sự cẩn thận của hắn khiến Lý Giật cảm thấy gai lạnh. Dĩ nhiên hắn cũng biết, nói thực lực lúc này của mình, nếu như là muốn đấu với người, thì quả thật là không bằng một con kiến. Xem ra thời gian trước mình đã quá thuận lợi, cơ hồ đã có suy nghĩ không coi ra gì. Nếu lúc này Lý Giật mới rõ bản thân của mình, trên con đường cường giả còn phải bước những bước rất dài. Không có sự giúp đỡ của Xà Tôn giả, nếu lúc này mình muốn thu thập Long Phi và Long Ngạo Thiên, e rằng là chuyện không thể nào. Chẳng nói đến điều khác, khi một đấu sư đánh nghiêm túc, bản thân đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Huống hồ, lòng già còn có 3 đấu sư. Chỉ có điều mình đã bố trí lâu như vậy, khó khăn lắm mới giải quyết được Âm Thiên Kiệt. Nếu cơ nghiệp đồ sộ của Huyết Lang Trấn lẫn rơi vào trong tay của Long Gia, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Dù gì mục đích lần này của mình là trấn áp Long Gia, chứ không phải vô hình chung để họ lớn mạnh lên. Lúc này không thể dựa dẫm để giết chết được Long Phi và Long Ngạo Thiên, cơ hội bản thân chỉ có thể tìm được một cách nào khác. Nhìn Hắc Bảo bên cạnh mình, Linh Giật bất chợt vỗ nhẹ tay, một quyển trùng quang mang thành sắc hiện ra trong tay hắn. Xem ra muốn trấn áp Long Gia còn phải dựa vào thế lực khác thôi. Xem ra trời sinh ta mệnh khổ rồi. Đứng trước mặt Phong Lâu, Linh Giật bất giác nhếch môi, trong lòng cảm thấy bất lực. Ngẩng đầu nhìn tòa Phong Lâu trước mặt, Linh Giật khẽ hít vào một hơi. Với việc gọi Phong Lâu là lâu, chẳng bằng nói nó là một tòa kiến trúc nối liền. Nét kiến trúc tinh xảo thành nhã với nhau, hình thành một vùng rộng lớn, không bé hơn Huyết Lang Bảo. Thị vệ mặc khôi giáp đứng ngay ở trước cửa chính tòa kiến trúc, dõi nhìn những người đi đến. Thỉnh thoảng lại có người bước vào Phong Lâu, hiển nhiên là những vị khách cũ. Đám thị vệ đều tươi cười cung kính chào họ. Nhưng cũng có nhiều người chỉ biết ngắm nhìn cánh cửa hoa lệ kia một cách ngưỡng mộ rồi ảm đạm bước đi. Phòng lâu này rốt cuộc làm ăn cái gì chứ? Lý Giật không khỏi tò mò. Có điều ngay lập tức hắn đã vứt ngay suy nghĩ vẩn vơ này đi, rồi rào bước đi vào trong phòng đâu. Có lẽ bộ dạng ngơ ngẩn của Lý Giật đã bị đám thị vệ chú ý từ trước. Lúc này, thấy Lý Giật bước tới, hai tên thị vệ đều nhất tề đi đến trước một bước, vùng nhẹ trường thương trong tay. Một tên nhàn nhạt rồi nói, vị tiên sinh này, chỗ chúng ta không phải là nơi người bình thường có thể vào đâu. Nhìn dáng dấp tiên sinh đây cũng chắc là lần đầu tới đây. Nếu không người có tiến cử, xin hãy về cho. Lý Giật đưa tay sờ mũi, gương mặt vẫn được trùm bởi mũ choàng, khiến đám thị vệ không thể nhìn rõ. Ý của người là ta không thể vào sao? Dĩ nhiên, nếu phòng đầu chúng ta loại chó mèo nào đó mà cũng có thể tùy tiện đi vào, hát chẳng phải là mất mặt rồi sao? Nói rồi tên thị vệ đó lộ ra một vẻ mặt cào vạo, vút tận mây xanh. Lý Giật trong lòng thấy buồn cười. Tên thị vệ này tuy có thực lực đấu giả, nhưng trong mắt của Lý Giật, cho dù có 100 kẻ như vậy xuất hiện, thì bản thân cũng chỉ cần vung tay là diệt gọn. Lúc này, hắn dĩ nhiên cũng chán phí lời với họ, chỉ lắc đầu nhàn nhạt mà nói. Nếu như ta không thể đi vào, vậy thì các ngươi gọi Ngô Hình Dư ra gặp ta đi. To gan, dám gọi thẳng tên lâu chủ ra. Hai tên thị vệ đồng thành quát đến một tiếng, trường thương trong tay đã đánh xuống. Sau 2 tiếng động vang lên, trường thương bị văng vào không trung, rồi rơi sóng xoài trên nền đất. Kẻ thổi ngón tay, rồi nhìn đám thị vệ đang lộ vẻ khó tin, Lý Giật nhàn nhạt rồi nói. Ta nói lại một lần nữa, gọi Ngô Hình Dư ra gặp ta. Nếu nàng ta không chịu ra, ta sẽ không ngại mà xông vào trong đâu. Chỉ có điều đến lúc đó là địch hay là bạn, không phải do ta quyết định nữa rồi. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Dật khiến hai tên thị vệ kinh hãi không yên. Hai tay của họ lúc này đã tê rần. Vừa rồi Lý Dật chỉ búng tay bắn trường thương của họ để khiến họ bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Đúng lúc này, trong phong lâu truyền ra những tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh đẩy cửa mà đi ra. Đây không phải là vị các hạ trên phố hôm nay sao? Không biết các hạ tìm tiểu nữ là có chuyện gì phân phó chăng? Thoáng lướt nhìn Lý Dật, khi nhìn rõ, chiếc hắc bảo đã in sâu vào trong đầu nàng, ở trên người Lý Dật. Ngô Hình Sư bất chợt khẽ bật cười. Nàng cũng là người thông minh, dĩ nhiên hiểu rõ, nếu đối phương đã đến gây chuyện, lẽ nào lại khách khí như vậy? Lúc này lại khách khí như vậy, chắc hẳn đôi bên có thể hợp tác chuyện gì đó. Nghe thấy giọng nói êm dịu của đối phương, Lý Dật thầm mắng một tiếng yêu tinh, sau đó mới từ từ liếc nhìn Ngô Hình Sư một cái. Đây là lần đầu tiên Lý Dật nhìn thấy Ngô Hình Sư ở khoảng cách gần như vậy. Nữ nhân này có khuôn mặt thuần khiết đến cực điểm, đôi mắt trong veo, thoáng có vẻ mơ màng, khiến người khác đắm say. Nhưng cơ hồ mang theo một ánh cười giảo hoạt. Bộ y phục bó sát người lại nổi lên thân hình gợi cảm mặn mà, để người khác chiêm ngưỡng được vẻ hoàn mỹ đến tê dại. Người nàng còn thoang thoáng một mùi hương nhàn nhạt, chốc chốc lại chan hòa, lan tỏa theo từng câu nói của nàng. Chẳng trách mà cha con Âm gia lại có hứng thú với nàng ta đến như vậy cơ chứ. Có điều tình dụ dỗ người này khiến cho Lý Dật không nhịn được phải liếc nhìn vài lần. Có điều hắn đã che giấu kỹ gương mặt của mình, Ngô Hình Dư không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Khẽ hít vào một hơi đè nén lại tạp niệm với gợi lên trong lòng, Lý Dật thấp giọng nhàn nhạt mà nói ngay: Ngô tiểu thư, nơi này e rằng không phải chỗ để nói chuyện. Chuyện này dĩ nhiên rồi. Ngô Hình Dư che miệng cãi cười một tiếng. Mời các hạ đi theo ta đi. Lý Dật ậm ờ gật đầu, coi như đã chấp nhận. Ngay lập tức, những người xung quanh đều đưa ánh mắt khó hiểu, nhìn Lý Dật theo Ngô Hình Dư từ từ bước vào trong phòng lâu. Cái đập vào mắt đầu tiên chính là một đại sảnh rộng rãi, nhiều hạng người trông ra cũng có thân phận, đang cầm ly rượu trong tay, nói cười cười. Nhìn Ngô Hình Dư từ xa bước vào, họ đều nở một nụ cười khiêm nhường, sau đó nâng ly rượu trong tay lên. Lý Dật liếc nhìn vài lần, ở nơi này lại có thể nhìn thấy cảnh như vậy, khiến hắn rất đỗi ngạc nhiên. Ngô Hình Dư có lẽ nhìn thấy sự hiếu kỳ của Lý Dật, nàng khẽ cười thấp giọng nói: Người ở đây chính là những người xưng là thượng đẳng nhân trong và xung quanh Huyết Lang Trấn. Chuyện làm ăn của phòng đầu chúng ta chính là phục vụ tốt những thượng đẳng nhân này. Thứ mà họ muốn, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách để có được. Thứ mà họ muốn bán, chúng ta sẽ bảo đảm bán cho bọn họ một giá tiền tốt nhất. Trong phòng đầu không có thứ gì không thể mua, cũng không có thứ gì không thể bán, chỉ cần người có thể trả được giá. Lý Dật thoáng liếc nhìn người nữ nhân này, trong lòng có vài phần sửng sốt. Có thể làm được những chuyện như vậy, thế lực bình thường sao có thể làm đây? Nhưng nữ nhân này lại nói những chuyện đó nhẹ như lông hồng. Xem ra thế lực đứng đằng sau nàng ta thật đúng là không đơn giản. Chẳng trách với tính cách của Âm Thiên Kiệt lại có thể chấp nhận một thế lực như vậy trong Huyết Lang Trấn. Không phải vì hắn bằng lòng, mà là vì hắn không còn cách nào mà thôi. Lý Dật đang thầm cảm thán, Ngô Hình Sư đã đưa hắn lên đầu hai vào một gian phòng thành nhã. Thị ý thị vệ đi theo lui ra, rồi đóng cửa phòng lại. Ngô Hình Sư khẽ cười rồi nói: Được rồi, các hạ, gian phòng này có thể nói là nơi an toàn nhất trong phòng đầu này. Ta có thể bảo đảm, nói chuyện ở đây sẽ không có bất cứ ai biết. Vì vậy các hạ có gì phân phó, mong cứ nói ra. Lý Dật nhàn nhạt nhìn người nữ nhân này, rồi trầm giọng mà nói: Âm Thiên Kiệt đã chết rồi, chắc rằng người cũng đã biết chứ. Ngô Hình Dư sắc mặt không đổi, nàng khẽ cười rồi nói: Dĩ nhiên rồi, phòng lâu chúng ta ở Huyết Lang Trấn nhiều năm, tin tức cũng được xem như là linh thông. Chúng ta còn biết không những Âm Thiên Kiệt đã chết, e rằng người này còn là chết trong tay của các hạ. Lý Dật gật đầu nói: Đúng là ta giết hắn. Như vậy các hạ hôm nay đến đây là có ý gì chăng? Lẽ nào giết Âm Thiên Kiệt rồi muốn đến phòng lâu chúng ta lĩnh thưởng à? Ngô Hình Dư cười nhạt trầm trọng nói: Đúng là nữ nhân gan to bằng trời, xem ra muốn thuần phục nàng không có dễ. Lý Dật khẽ lắc đầu, sau chốc lát nhàn nhạt nói: Sau khi Âm Thiên Kiệt chết, song binh đoàn Huyết Lang cũng coi như đã tan thành mây khói rồi. Cũng tức là nói, trong thời gian này, trong Huyết Lang Trấn sẽ khuyết trống quyền lực. Chuyện này cho dù là với ta hay với phòng lầu các người mà nói, e rằng cũng không phải là chuyện tốt gì chứ. Ngô Hình Dư khẽ cười, nàng lên ngón tay, đùa đùa mái tóc của mình. Một hồi lâu mới mỉm cười nói: Các hạ, nói thật nha, điều này không ảnh hưởng quá lớn đến phòng lầu chúng ta. Dòng binh đoàn huyết lang tan thành mây khói, dĩ nhiên sẽ có thế lực khác thay thế vị trí của nó. Nhưng ta lại tin rằng, cho dù là thế lực nào, cũng sẽ không có gan dính với phòng lầu chúng ta. Những thứ tranh quyền đoạt lợi này, phòng lầu chúng ta không có hứng thú. Lý Dật thoáng cau mày, chăm chăm nhìn người nữ nhân này, rồi nói tiếp. Phòng lầu chưa từng nghĩ qua sẽ tiếp nhận quyền lực này sao? Ngô Hình Sư thản nhiên cười nói. Dĩ nhiên là không rồi. Chuyện phiền phức như vậy, ta còn đâu mới có hứng thú. Vậy nếu đã tam bốn người đi tiếp nhận quyền lực trống này thì sao? Yêu cầu đột ngột của Lý Dật khiến không khí trong gian phòng như đông cứng cả lại. Cho đến một hồi lâu sau, Ngô Hình Sư mới khẽ giọng nói. Nói thật, cho dù là các hạ yêu cầu, nhưng phòng đầu chúng ta sẽ không làm chuyện ấy. Dù gì các hạ chắc cũng rõ hơn chúng ta. Lần này Vạn Triều Long Gia cũng xuất hiện trong huyết làng trấn. Nếu chúng ta đoán không nhầm, Long Gia nắm đến 8-9 phần cơ hội sẽ tiếp nhận quyền lực trống này của huyết làng trấn. Nếu chỉ có một Long Gia muốn cướp chặn ngay trước mặt họ thì cũng không có gì. Nhưng dù sao đằng sau Long Gia còn có một Đế Đô Diệp Gia, còn cả Bắc Đấu Tông bí ẩn kia nữa. Thế được như vậy, nếu có thể không đắc tội, ta nghĩ trong đế quốc rộng lớn này cũng không có ai muốn đắc tội với họ đâu. Lý Dật khẽ gật đầu, điểm này dĩ nhiên hắn hiểu rất rõ. Với tính cách của Long Phi mà nói, lần này nếu như đã tấn công huyết lang bảo, hắn không thu nạp huyết lang trấn vào phạm vi thế lực của Long Gia mới là lạ. Và lần này sở dĩ hắn dám to gan lớn mật như vậy, cũng xem là kết quả mà mình đã giúp hắn. Cái chết của Diệp Thanh Mã sẽ gây ra một cú sốc lớn với Diệp Gia và Bắc Đấu Tông. Kết quả gây bàng hoàng này khiến Long Gia vừa phải cẩn thận, chặt chẽ, nhưng lại vừa có thể mượn vào cơ ấy, công khai mở rộng thế lực của Long Gia. Về chuyện này, cho dù là Lý Gia và Mạc Gia cũng chỉ có thể nhìn đứng mà thôi. Chuyện này Long Gia dĩ nhiên sẽ không gây rối hai nhà đó, nhưng hai nhà đó cũng không cố xuẩn đến độ làm những chuyện thừa thãi. Còn cảnh này chính là điều mình không mong nhìn thấy nhất. Nếu lúc đó ra tay giết Long Phi và Long Ngạo Thiên trước, có lẽ sẽ không có nhiều phiền phức đến như vậy. Lý Dật khẽ cảm thán trong lòng. Ngay lập tức, hắn đưa tay gõ vào mặt bàn, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Ta biết phòng đầu không muốn đắc tội với thế lực đằng sau Long Gia, thế nhưng... Chúng ta có thể đổi một cách nói khác, không thể cho Long Gia chiếm lợi ở huyết làng trấn, tạo một thế lực mới do hai bên chúng ta xây dựng để chiếm cứ quyền lực trống của huyết làng trấn. Thế nào? Ngô Hình Sư khẽ hít vào một hơi, bộ ngực đầy đặn cũng phập phồng theo hơi thở của nàng. Nếu là giao dịch, dĩ nhiên là có thể. Thế nhưng các hạ, chắc rằng ngài cũng hiểu, chuyện này làm cực kỳ phiền phức, cũng rất mệt mỏi. Nếu không có một cái giá tốt, e rằng không xong được đâu. Nói rồi Ngô Hình Dư liếc nhìn Lý Dật, ý tứ trong ánh mắt hai bên, dĩ nhiên đều hiểu. Khẽ cười lạnh một tiếng, Lý Dật nhàn nhạt nói. Giá tiền, ta cũng đã không trả nổi. Chắc rằng muốn hoàn thành chuyện này, không có gần 100 vạn kim tệ thì không thể làm được gì. Có điều ta lại có một thứ cũng có thể tương đương với giá làm chuyện này. Chỉ đã không biết các người có dám có không thôi. Lúc nói chuyện, Lý Dật đảo tay một cái. Quyền trục lấp lánh quang mang thành sắc đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng dao động theo đấu khí của hắn. Ngô Hình Dư thu mắt kinh ngạc nhìn Lý Dật, rồi thấp giọng nói. Các hạ, nếu là vật này, đừng nói là giao dịch vừa rồi. Cho dù muốn phòng đầu chúng ta rút ra khỏi huyết đàng trấn, cái giá này cũng đã đủ rồi. Lý Dật vần về quyền trục, cười lạnh một tiếng, rồi quăng quyền trục lên bàn, nhàn nhạt nói. Không sao, nếu các người có thể đưa một thế lực tiếp quản vị trí này, thứ này chính là giá mà ta chỉ. Nhưng nếu như không làm được, e rằng phòng đầu này sẽ không còn mai sau đâu. Chuyện mua bán này, ta nghĩ chẳng ai muốn bỏ qua đâu. Ngô Hình Sư khẽ nhướng chiếc cằm trắng ngần của mình lên rồi nói. Nếu thứ này có được rồi đừng nói là đắc tội đến Đế Đô Diệp Gia. Cho dù là chuyện làm ăn, đắc tội với Đấu Thần Điện, ta cũng phải làm. Chỉ có điều muốn nâng đỡ thế lực nào, trong lòng các hạ đã quyết chưa? Nâng đỡ thế lực nào thì ta không cần biết, nhưng ta chỉ cần người làm được một điểm này. Chính là thế lực đó, sau này duy chỉ có người này mới có quyền chấp trưởng. Chỉ vậy đã đủ rồi. Nói rồi Lý Dật vỗ bộp tay một cái, lần này lại có một quyền già dày xòe ra trên bàn. Ngô Hình Dư liếc nhìn, sau đó cười ha ha rồi nói. Các hạ, chuyện này của ngài xem như quả nhiên có chút khó đấy. Lý Dật nhàn nhạt nói. Nếu không khó, ta có cần phải trả một cái giá lớn như vậy không? Thứ này rốt cuộc hiếm có thế nào, chắc rằng ngươi còn rõ hơn cả ta. Được rồi, ta còn có chuyện, không ở lại đây thêm nữa. Về chuyện này, ta hy vọng ngươi nhanh chóng hoàn thành đi. Lý Dật khẽ gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi gian phòng. Nhìn theo bóng Lý Dật rời đi, Ngô Hình Dư không đuổi theo, chỉ nhẹ ấn tay vào quyển trục trên màn, ánh mắt hiện ra vẻ do dự không quyết. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng lau mồ hôi trên phần trán trơn mịn, rồi nhàn nhạt nói, Đi Thành thúc thúc, người nhìn ra cấp bậc của hắc y nhân đó không? Từ một góc của gian phòng, một cánh cửa vô cùng bí mật chậm chậm mở ra. Sau đó một người trung niên mặc bạch bào chậm chậm bước tới. Vẻ mặt hắn đầy vẻ ngờ vực, thoáng cau mày rồi nói, Kỳ lạ, khí tức của người này được che giấu rất kỹ. Nhìn thấp thoáng, cơ hồ chỉ là một gã có cấp bậc đấu giả mà thôi. Thế nhưng dưới khí tức đấu giả ấy, cơ hồ lại đang ẩn giấu một luồng khí tức vô cùng cường đại. E rằng khí tức cấp đấu giả này chỉ là hắn cố ý phát ra. Còn về thực lực thật của hắn, có lẽ khủng khiếp đến độ khiến người khác khó tin. Tiểu thư, suy nghĩ của người đã đúng. Nhân vật này chúng ta nên cố gắng đôi kéo, không nên đắc tội gì với hắn. Dù gì, một cường giả đấu vương có thể mang lại cho chúng ta lợi ích vô cùng lớn. Huống hồ người này rất có khả năng không chỉ là một đấu vương mà thôi. Phải biết rằng, thực lực của Âm Thiên Kiệt không kém chúng ta, thế nhưng hắn vẫn không thể tiếp nổi một chiêu. Ngô Hình Dư im lặng một hồi, rồi khẽ giọng nói. Cũng tức là nói, chuyện giao dịch của hắn, chúng ta không đồng ý cũng phải đồng ý rồi. Hơn nữa, còn phải giúp hắn nâng đỡ một nhân vật nhỏ bé như vậy, e rằng vô cùng khó đấy. Có thứ này rồi, chuyện giao dịch đã có cũng không thể từ chối được. Nhìn quyển trục lấp lánh quang mang thành sắc trên bàn, trong mắt của Ni Thành vụt ra một tia háo hức, sau một hồi mới nhàn nhạt nói. Huống hồ, nâng đỡ một nhân vật nhỏ bé như vậy cũng không phải không có lợi ích gì. Chỉ ít là nhân vật này so với Âm Thiên Kiệt sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Xem chừng ý của người thần bí kia, hắn không có hứng thú với cơ nghiệp của Huyết Lang Trấn. Hắn nâng đỡ một nhân vật nhỏ bé như vậy, e rằng chỉ là chuyện tùy tiện mà thôi. Chúng ta không chừng còn có lợi ích khác trong chuyện này nữa kìa. Huống hồ, nếu sau này muốn điều tra người thần bí ấy, có nhân vật nhỏ bé này, nói không chừng cũng có thêm một tiềm manh mối. Hy vọng là như vậy. Ngô Hình Dư lẩm bẩm nói, sau đó nàng tiện tay cầm lấy quyển trục trên bàn, lật dở thoáng nhìn qua, sắc mặt chợt biến. Quyền trùng trong tay rơi xuống đất. Sao lại là thứ này? Ngô Hình Dư vẻ mặt kinh hãi, lộ ra tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Thứ gì mà khiến người kinh ngạc như vậy? Cho dù là công pháp chủ tước cao cấp, cũng không đến nỗi như vậy chứ. Tiểu thư, thứ mà người đang tu luyện cũng chính là công pháp chủ tước cao cấp cơ mà. Đi Thành nhìn thấy sắc mặt Ngô Hình Dư, không nhìn được mà nói. Không, không phải. Ngô Hình Dư hít vào một hơi thật sâu, rồi cười khổ mà nói. Tóm lại, Ni Thành thúc thúc, người xem thì biết rồi. Ni Thành nghi hoặc nhặt lấy quyển trục vào trong tay, rồi chỉ nhìn thoáng qua. Hắn không khỏi thất thanh nói, Vạn Mộc Quyết ư, đây là bộ công pháp được truyền thừa lâu đời của Diệp gia. Sao lại ở trong tay của tên kia? Tại sao lại như vậy? Còn gì nữa, hiện giờ cuối cùng ta đã biết Diệp Thành Mã đã chết như thế nào. Ngô Hình Dư cười khổ rồi nói, xem ra vì Diệp đại thiếu gia đó, cho dù không chết trong tay người thần bí vừa rồi, e rằng cũng có quan hệ với người này. Phải biết rằng, người có tư cách mang thứ này chạy đi khắp nơi, không quá 5 người. Nhưng kẻ xuất hiện gần đây cũng chỉ có mình Diệp Thanh Mã mà thôi. Xem ra lần này, Diệp già bị thảm lớn rồi. Ni Thành khẽ biến sắc mặt rồi nói, Tiểu thư, nếu như là vật này, giá trị tuy lớn, có điều cũng có tránh khỏi nguy hiểm của mình. Ngô Hình Dư nhếch môi, suy nghĩ một hồi rồi khẽ giọng nói, Không sao, thứ này tuy có nguy hiểm cao, nhưng giá trị của nó lại lớn hơn. Ta nghĩ bên trên chắc chắn sẽ không bỏ qua vật này. Huống hồ, người đó ngay cả vật này cũng tiện tay quăng ra. Vì một nhân vật như vậy đắc tội với một Diệp gia thì có đáng là gì? Ni Thành nhíu mày nói, Diệp gia chúng ta không sợ, nhưng còn Bắc Đấu Tông thì sao? Ngô Hình Dư tiện tí nói, Bắc Đấu Tông trước giờ tự phụ mình có thân phận hơn người. Những chuyện này họ có tầm lo không? Huống hồ đối với Bắc Đấu Tông mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là giữ được sự cân bằng của các thế lực trong đế quốc. Họ sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra những chuyện ảnh hưởng tới sự cân bằng ấy đâu. Tiểu nhà đầu kia rất thông minh. Lý Dật lướt trong không trung, theo một đường cong quỷ dị rồi chậm chậm hạ xuống đất. Giọng nói của Xà Tôn Giả vang ngay lên trong đầu hắn. Lý Dật mỉm cười rồi nói, ở nơi như Huyết Lang Trấn này, cho dù sau lưng có thế lực lớn như thế nào, nhưng ả có thể tạo ra một cơ nghiệp lớn như vậy, có thể không thông minh sao? Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói, người không sợ ả nuốt trọn luôn quyển trục công pháp của ngươi sao? Ả dám sao? Lý Giật nhàn nhạt nói, ả là người thông minh thì phải hiểu rằng nếu như ta có thể giết được Âm Thiên Kiệt, vậy thì giết thêm ả cũng không khó khăn gì. Nếu ả làm tốt chuyện này cho ta, vậy thì sau này dĩ nhiên sẽ an nhàn vô sự. Nếu ả còn có ý đồ khác, lẽ nào không sợ ta bằng mọi giá sẽ lôi ả ra sao? Huống hồ hiện tại, có thứ này trong tay, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Nếu ta vẫn giữ lại, nó không chừng ngày nào đó sẽ vì nó mà bị thiệt lớn. Nếu ném nó ra, thì lại là một chủ ý tuyệt diệu. Dù gì ta đã có thiền mà cửu biến, ta cũng không thể đi tu luyện vạn mộc quyết gì đó được. Xà Tôn Giả lặng lẽ cười. Người cũng biết thứ đó nguy hiểm. Lẽ nào ngươi không sợ tiểu nhà đầu đó bán đứng ngươi? Phải biết rằng nếu ả đem trả thứ đó cho Diệp gia, có lẽ có thể kiếm được không ít lợi ích mà. Lý Giật hừ một tiếng rồi nói, ả không phải là kẻ ngu, chắc chắn biết giá trị của thứ này. Lão quỷ, nếu đổi lại là ngươi, thứ đó đến tay ngươi, liệu ngươi có dễ dàng trả lại cho người ta không? Tất nhiên là không rồi. Xà Tôn Giả không cần suy nghĩ mà đáp luôn. Chẳng phải cũng vậy sao? Lý Giật bĩu môi. Huống hồ thế lực đứng sau phòng đầu này có lẽ chính là một trong mấy gia tộc của đế đô. Cho dù không phải là kẻ thù đối đầu với Diệp gia, nhưng e rằng quan hệ cũng chẳng tốt đến đâu. Họ mà không cần thứ này mới lạ lạ đấy. Đúng như vậy. Chứ có điều tiểu quỷ người để họ nâng đỡ tên bị lợi này, không sợ hắn bán đứng người sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng rồi nói, ta nhìn người còn khá chính xác. Tiểu tử đó đúng là thông minh, có vài phần giống ta lúc còn trẻ. Nhân vật như vậy, lẽ nào không biết cân nhắc nặng nhẹ sao? Ta cho hắn cơ hội lớn như vậy, nếu hắn biết trân trọng, sau này ở Huyết Lang Trấn sẽ có thêm thế lực. Đối với Lý Gia cũng là điều vô cùng tốt. Nhưng nếu hắn không biết giữ gìn, ta có thể diệt cả dòng binh đoàn Huyết Lang, dĩ nhiên cũng có thể diệt thêm một kẻ như vậy nữa. Xà Tôn Giả lẩm bẩm nói, nói như là người động thủ vậy. Lý Giật cười ngượng nghịu, nhưng lại không đáp lời. Hắn lại tăng tốc lao về hướng Vạn Triều Thành. Vạn Triều Thành lúc này đang sôi sục. Huyết Lang Trấn và Vạn Triều Thành cách nhau không xa. Các quan hệ của đôi bên đều vô cùng chặt chẽ, cũng rất phức tạp và rắc rối. Chuyện Long Gia ra tay với dòng binh đoàn Huyết Lang, Âm Thiên Kiệt đã chết. Lúc này sớm đã truyền vào trong Vạn Triều Thành qua mọi nẻo đường. Lúc này thế lực các bên đều đang theo dõi chuyện này, rồi rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến thế nào đến cục diện của Vạn Triều Thành. Thế lực các bên đã phải phái vô số thám tử tràn vào Huyết Lang Trấn. Lý Giật không biết phải tổn bao nhiêu sức lực mới có thể đi vòng qua đám thám tử này để mà trở vào thành. Vốn dĩ, nếu là Xà Tôn Giả ra tay, muốn tránh đám người này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng hiện giờ vì nguyên nhân nào đó, Xà Tôn Giả đã không còn tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình nữa. Điều này khiến Lý Giật cảm thấy khó có thể quen ngay. Sau khi trở về Lý Gia, hắn lén lén lút lút về phòng của mình rồi cẩn thận kiểm tra khắp lượt. Khi đã xác định không có người ngoài vào lúc mình không có mặt, Lý Giật mới yên tâm hơn phần nào. Tình hình của Lý Giật lúc này vẫn đang tiềm tu, vì vậy người ngoài mới không đoán những chuyện này có liên quan tới hắn. Bằng không, nếu để người khác biết, một gã chỉ mới tu luyện được 3 tháng, mà ngay cả đấu sư đỉnh phong cũng có thể giết được, thì thật không biết sẽ gây ra tai họa gì. Ngồi xếp bằng trên giường, tạo một ấn ký tu luyện, cùng với nhịp hô hấp, Lý Giật đã chìm vào trạng thái tu luyện. Những chuyện xảy ra trong 2 ngày ở Huyết Lang Trấn khiến tâm cảnh của hắn có chút thay đổi. Lý Giật thậm chí còn thoáng cảm thấy bản thân nó không chừng lại có đột phá. Mới bước vào đấu giả chưa được mấy ngày, đã lại có cảm giác sắp đột phá. Chuyện này nếu bị người khác biết được, không biết sẽ có bao nhiêu người đố kỵ đến ói máu mà chết. Đến lúc trời hửng sáng, Lý Giật từ từ thở ra một hơi, rồi lại thoát khỏi trạng thái tu luyện. Thoáng do dự một chút, Lý Giật đã cởi áo ra. Vết thương mấy ngày trước, lúc này cơ hồ đã khỏi hoàn toàn. Có điều trưởng ấn ở ngực lại vẫn như một hình xăm trên người, khiến cho hắn phải nhíu mày lại. Có điều Lý Giật cũng biết, hiện tại nghĩ về những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, hắn khẽ hít vào một hơi, rồi lấy 2 chiếc dung giới ra. 2 chiếc dung giới này, một là của Diệp Thành Mã để lại, một là của Ám Hốc mà hắn cướp ngày đó. Hắn vẫn luôn bận rộn, nên không có thời gian kiểm tra bên trong rốt cuộc có những thứ gì. Còn về khi Ám Thiên Kiệt chết, có lẽ trên tay cũng có dùng giới, chỉ có điều lúc đó Xà Tôn Giả đang vội rời đi, nên quên mất chuyện này. Có lẽ lúc này đã để cho Long Già chiếm mất rồi. khẽ cười khổ một tiếng, Lý Giật lấy những thứ đó ở trong dùng giới của Âm Húc ra. Chỉ thấy gia tài của Âm Húc rất lớn, ngoài một số thứ linh tinh ra, còn có một đống kim tệ. Trong đó, thứ còn lại chính là các loại dược vật. Thế nhưng mà điều khiến cho Lý Giật hết sức kinh ngạc chính là, trong những đồ vật mà Âm Húc cất giấu, còn có một đống sách tha nhàm nhở. Không ngờ thế giới này cũng có thứ này đây. Nhìn những họa sách ấy, Lý Giật chỉ biết cười khổ lắc đầu, rồi quăng đống sách đó sang một bên. Chần chừ một hồi, hắn cầm dùng giới của Diệp Thanh Mã lên, đang định dùng thần niệm để dò xét thử bên trong. Đột nhiên giọng nói của Xà Tôn giả vang lên. Khoan đã. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hư ảo của hắn đã bay ra, nhíu mày nhìn chiếc dùng giới của Diệp Thanh Mã. Sao vậy lão quỷ? Người ra đây không sợ bị người khác phát hiện sao? Không sao. Xà Tôn giả lắc đầu. Nếu ta không sử dụng chút sức mạnh nào, vậy thì cho dù đứng trước mặt lão bằng hữu của ta, cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Lý Giật thoáng sững sờ, ngay lập tức bất động thành sắc, trợn cả mắt, uổng phí cho mình cẩn thận như vậy, không ngờ lão quỷ này lại lừa cả mình. Thứ này, cơ hồ có chút vấn đề đấy. Vân lờ cái nhìn trọn từng giây của Lý Giật, Xà Tôn giả chăm chăm nhìn vào dung giới của Diệp Thanh Mã, rồi nhàn nhạt nói. Nghĩa là sao chứ? Lý Giật cau mày. Không phải nói, chủ nhân của dung giới vừa chết, dung giới sẽ trở thành vật vô chủ sao? Còn có thể có vấn đề gì? Tiểu tử người thật nông cạn. Xà Tôn giả nhàn nhạt nói, vừa rồi nếu ngươi nhỏ máu nhận chủ, e rằng đời này của ngươi đừng mong thoát khỏi việc truy đuổi của Diệp gia. Lý Giật toát mồ hôi lạnh rồi nói, có cần phải khoa trương như vậy không? Xà Tôn giả khẽ gật đầu rồi nói, chính là khoa trương như vậy đấy. Nếu ta đoán không sai, bên trong dung giới có lẽ giống một mảnh linh hồn của Diệp Thành Mã. Nếu như vậy, cho dù thứ này rơi vào tay bất cứ người nào, vậy thì chỉ cần vừa mở nó ra, dĩ nhiên người của Diệp gia sẽ cảm ứng được ngay. Còn ngươi à, với thực lực lúc này của ngươi, nếu bị người khác cảm ứng được, trong lúc bản tôn không thể nào giúp ngươi, người ngoài con đường chết ra thì chẳng còn con đường nào có thể đi rồi. Con ngươi của Lý Giật như rụt lại, hắn lại không ngờ rằng bên trong dung giới này lại có một cái bẫy như vậy. Nếu không phải có Xà Tôn giả nhắc nhở bản thân, nó không chừng lại bị rơi vào trong bẫy. Xem ra, người của những gia tộc này quả nhiên vô cùng xảo hoạt, không có ai là dễ đối phó. Vậy hiện tại phải làm thế nào? Lý Giật nhìn chằm chằm vào dung giới rồi nói. Tuy hắn không có nhãn lực gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chất lượng của dung giới này tốt hơn nhiều so với chiếc mà hắn cướp được của Âm Húc. Huống hồ, với thần phận của Diệp Thành Mã mà nói, nó không chừng bên trong còn có thứ gì tốt nữa. Dù gì, thứ mà hắn tùy tiện lấy ra cũng đã khiến người khác kinh tâm động phách rồi. Thân phận của Diệp gia, thiếu chủ và đại đệ tử của Bắc Đấu Tông này để ở đâu trong Lý Giật cũng không tin, hắn chỉ có một chút thứ mang theo người như vậy. Còn có thể làm gì, thử đi. Xà Tôn giả thở ra một nụ cười. Nếu người không sợ chết thì có thể thử mở nó ra, nhưng nếu người cẩn thận, có thể đợi đến khi người có thực lực đấu trực diện với Diệp gia rồi hãy mở nó ra cũng được. Lý Giật cười khổ mấy tiếng, đấu trực diện với Diệp gia ư, vậy e rằng phải đến cấp đấu hoàng mới có thể làm được. Đến lúc đó cũng không biết là ngày tháng năm nào rồi. Cơ hồ vô cùng thích thú với vẻ sầu khổ của Lý Giật. Sau chốc lát, Xà Tôn giả mới cười hà hà nói. Dĩ nhiên, người muốn mở nó ra cũng không phải hết cách. Cách đầu tiên chính là để bản tôn mở ra giúp người. Có điều nếu như vậy, chúng ta sẽ có nguy hiểm bị người khác phát hiện. Còn về cách thứ hai, người phải chọn một nơi mà người của Diệp gia không thể nào đi vào. Mở ra bên trong đó, rồi lấy sạch đồ trong đó và vứt dùng giới đi. Người lựa chọn cách nào? Chọn cách thứ nhất, được Lý Giật bỏ qua trực tiếp. Hắn vẫn còn thương tiếc cái mạng của mình. Hắn kẽ nhíu mày rồi nói. Vậy nơi nào Diệp gia không thể bước vào đây? Tiểu tử ngốc, trước mặt không phải là một cơ hội sao? Xà Tôn giả như cười như không rồi nói. Cơ hội ư? Lý Giật hai mắt sáng lên. Đấu thần điện, tế thần điện. Cơ hội lúc này, mọi thứ của Tế Thần Điện đều rất có sức cuốn hút người khác. Tiểu tử, muốn sống sót đi ra khỏi Tế Thần Điện, tiếp sau đây người phải tu luyện cho tốt rồi. Lý Giật khẽ gật đầu, điều này không cần Xà Tôn giả nói, hắn cũng rất rõ. Hơn nữa hắn cũng biết, mình còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó chính là hòa nhập các loại đấu kỹ cấp thấp vào trong huyễn sát. Nếu như vậy, huyễn sát sẽ không còn là những chiều số khô khan. Uy lực của đấu kỹ kết hợp với sự tinh diệu của huyễn sát, khi hai thứ này kết hợp với nhau, ngay cả bản thân Lý Giật cũng không thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có kết quả gì. Nói không chừng lúc đó cho dù là đấu sư đứng trước mặt mình cũng chỉ là một trò đùa. Đang lúc phấn chấn, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa thật mạnh. Sau đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ bên ngoài cửa. Lý Giật, hôm nay nếu người còn trốn ta, có tin ta phá thẳng cái cửa nát này không? Lý Giật, Lý Giật! Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho Lý Giật phải nhíu mày. Hắn rất rõ ràng, nếu là nữ nhân đó đang ở bên ngoài, nói không chừng sẽ thật sự đá phăng cánh cửa của phòng mình ra. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lấy quần áo ra mặc, rồi dùng chăn mà che đậy đống đồ loạn xạ ở trên giường của mình.